Đệ nhất danh sách, chương 426, hắn tính toán cái bướm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách Trương Cảnh Lâm cho Chu Ứng Long đánh xuống Cường Loan Sơn thời gian là nửa tháng, vì thế thậm chí còn tăng phái một cái pháo doanh đi tiến hành hỏa lực trợ giúp. Kết quả là mọi người chẳng ai ngờ rằng, bởi vì Khánh Thị phá được Bắc Vịnh Sông nguyên nhân, thế cho nên Cường Loan Sơn Tông Thị binh sĩ lại trực tiếp bỏ qua trận địa. Nếu là dựa theo kế hoạch của bọn hắn, cố gắng cũng có thể chạy trốn, như vậy sinh lực liền giữ hạ xuống. Nhưng hảo chết không chết, Nhâm Tiểu Túc bọn họ càng làm thuyền nổ. Tông thị toàn diện co rút lại phòng tuyến, 178 cứ điểm công binh doanh tại Hắc Thạch Sông phương hướng thuận lợi dựng lên rộng lớn cầu nổi. Hiện giờ công trình này kỹ thuật cùng máy móc thiết bị lực lượng kiến tạo ra được cầu nổi qua bộ đội cơ giới cũng không có vấn đề gì. 178 cứ điểm tại bên kia bờ sông thuận lợi kiến trúc phòng tuyến, trên bắc này đường xem như triệt để đả thông. Nếu như hết thảy thuận lợi, 178 cứ điểm tiếp tục bắc thượng bắt lại Vũ Xuyên nhất tuyến, như vậy một đường hướng bắc đem vùng đất bằng phẳng, không còn trở ngại. Nhưng mà có thể đoán được chính là, Vũ Xuyên nhất tuyến sẽ trở thành chân chính huyết nhục chiến trường, sẽ có khó có thể tính toán. Tông thị, 178 cứ điểm binh sĩ mai táng tại nơi này, cũng lại vô pháp trở về quê hương. Khánh thị bộ đội cơ giới đã rời đi, một lần nữa chạy về phía đánh Dương thị chiến trường, tựa hồ tựa như Đường Chu đối với Nhâm Tiểu Túc nói như vậy, bọn họ vô ý tham dự phương Bắc chiến sự, chỉ là thay La Lam đưa lên một phần lễ vật mà thôi. Mà Chu Ứng Long bên này, đánh Cường Loan Sơn chiến dịch để cho hắn rất hài lòng, tuy cũng có thương vong, nhưng so với hắn trong tưởng tượng muốn giảm rất nhiều. Bọn họ đuổi tới bờ sông thời điểm, trên bờ Tông thị binh sĩ bất đắc dĩ nhao nhao hướng trong sông nhảy xuống, kết quả Chu Ứng Long bọn họ kinh ngạc ở giữa thấy được kia dưới nước có cái gì bóng đen tại đuổi theo cắn xé Tông thị binh sĩ, vẫn chưa tới vài phút hoàng sắc nước sông liền nổi lên từng đoàn huyết hoa. Hiện giờ sông ngòi cũng không phải như vậy an toàn. May mà lúc trước Nhâm Tiểu Túc bọn họ gặp được lũ xuân là tuyết sơn nước, bên kia sông ngòi thượng du ngược lại là không có cái gì kỳ quái sinh vật hỗn tạp trong đó. Quảng cáo, Chu Ứng Long đứng ở bờ sông nhìn qua mặt sông, hắn ý đồ cùng Tiêm Đao Liên xây dựng thông tin, kết quả lại vô pháp truyền được. Hắn để cho thủ hạ binh sĩ chuyên môn kiểm tra có hay không có địch quân. Tông thị binh sĩ cầm Nhâm Tiểu Túc tin tức của bọn hắn truyền đi đến Tông thị bộ chỉ huy đi, kết quả là không có. Tông thị chỉ biết có người cầm bọn họ thuyền lái đi, lại không biết thuyền đi nơi nào. Theo lý giảng, phàm là không muốn chết cũng sẽ không trực tiếp cầm thuyền khai mở Tông thị bên kia. Tất cả mọi người cảm thấy Tiêm Đao Liên đoạt thuyền qua một thời gian ngắn sẽ trở lại cùng quân Tiên Phong doanh hội hợp, kết quả Tiêm Đao Liên trực tiếp biến mất. Chung quy mọi người cũng đoán không được, bọn họ lại vẫn không may thúc bị người làm hỏng động cơ. Lúc này Trương Tiểu Mãn cùng Tiêu Tiểu Thần bọn họ đang nằm ở trên boong tàu, nhìn lên lấy đỉnh đầu tinh không óng ánh kia mênh mông tinh thần, để cho thấy người tâm tình cũng rộng lớn lên. Chỉ bất quá bọn họ cũng không phải có cái gì nhàn tình nhã chí nhìn tinh không, mà là nằm ở trên boong tàu thuận tiện hướng trong sông nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhổ ra đến buổi chiều, cũng nhà không ra vật gì, chỉ có thể nhà nước. Trương Tiểu Mãn bỗng nhiên hữu khí vô lực nói, ta cảm giác chúng ta còn không bằng lưu lại ở trên bờ cùng đám kia Tông thị binh sĩ tử chiến quyết đấu một trận nha. Phải thế nào? Tiêu Tiểu Thần bỗng nhiên nói. Ta nghe Chu Doanh trưởng nói, mỗi lần hắn ở trong quân doanh mệt đến không được nghỉ ngơi về nhà, tiến ra môn nghe được con của hắn hô ba ba, sử dụng lập tức đầy máu phục sinh. Các ngươi nhìn là như thế này, ta hiện tại cảm thấy ta không nhanh được, các ngươi có thể hay không gọi ta là một tiếng ba ba. Ngươi đặc biệt lão tử nếu không là hiện tại không còn khí lực không đứng lên đánh ngươi một bữa, không thể. Có người cao giọng mắng. Nói thật hiện tại nếu như không phải là Tiêm Đao Liên toàn bộ thành viên đều trúng say tàu bắp, khẳng định quần chiến Tiêu Tiểu Thần. Bên cạnh Lâm Bình An vấn đạo, các ngươi cũng còn kết hôn, muốn hai từ trở về có thể tìm lão bà ta này làm không chu đáo đâu, ra đến phát trước muốn cùng cô nương thổ lộ kia mà kết quả cũng không dám. Vậy ngươi vì cái gì không đi? Trương Tiểu Mãn hỏi, Lâm Bình An nhẫn nhịn nửa ngày, bởi vì có cái thiết giáp lữ sĩ quan cũng ở truy đuổi nàng, ta cảm thấy có ta không có người kia ưu tú. Ngày bình thường dám đánh dám hướng Lâm Bình An, ở trên loại sự tình này ngược lại tụt hậu. Trương Tiểu Mãn không vui. So với người ưu tú nhiều người, hắn tính toán cái bướm. Lâm Bình An, ta đặc biệt là để cho ngươi nói tới dỗ dành ta sao của ta. Chấm, bất quá nói rất nghiêm túc, Bình An ngươi lần này trở về thăng liền cấp mấy đều có khả năng, đến lúc đó ngươi quân hàm cao hơn hắn suốt một đoạn cũng không cần luống cuống. Nhất thời tất cả mọi người nội tâm tính toán nhỏ nhặt đều đã đánh nhau, một cái liên đội tiêu diệt địch quân 5 cái đại đội, hơn nữa tương lai đi theo Nhâm Tiểu Túc trả lại không chừng lập nhiều cái gì kỳ công nha. Nhưng quan trọng nhất là, mỗi người đều cho là mình nhất định có thể còn sống trở về, đây là Nhâm Tiểu Túc truyền đi cho thư của bọn hắn niệm. Mà lúc này đây, Nhâm Tiểu Túc cùng không có việc gì người đồng dạng đi đến bong tàu, sau đó lấy ra một sợi dây thừng, hệ lấy một cái móc sắt. Lại thấy móc sắt thượng còn treo móc một miếng thịt cứ như vậy bị Nhâm Tiểu Túc tùy ý ném vào trong nước. Quảng cáo, bên cạnh Trương Tiểu Mãn cũng không có nải. Thực đặc biệt là người so với người tức chết người chúng ta bọn này vịt lên cạn cảm giác đều nhanh mất mạng, nhân ra còn có tâm tư câu cá nha. Bất quá không nghĩ tới chính là, này thấp kém cải tạo lưỡi câu vừa ném xuống, liền lập tức có cá cắn móc câu. Nhâm Tiểu Túc kéo dây thừng, trong nước du ngư ra sức vùng vẫy, Nhâm Tiểu Túc cũng không vội, cứ như vậy chậm rãi hao tổn, hắn chủ yếu là lo lắng cưỡng ép kéo lên dây thừng xé đứt. Đều dưới nước cá không còn khí lực, Nhâm Tiểu Túc lúc này mới chậm rãi thu dây thừng, chỉ thấy phía trên rõ ràng treo một mảnh to lớn cá chuối. Này không phải là cá chuối mà chỉ bất quá cái đầu dường như lớn hơn gấp đôi a, Nhâm Tiểu Túc thầm nói. Hơn nữa hàm răng cũng càng sắc bén. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc tay vừa chợt kia cá chuối liền rớt xuống trên boong thuyền. Chỉ là cá cũng không có thành thành thật thật mà là trực tiếp há hốc mồm liền phịch lấy hướng Trương Tiểu Mãn cắn qua thiếu chút cho Trương Tiểu Mãn hù chết. Uy, người đem cái đồ chơi này nắm vững a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc ngươi cố ý a, tay ngươi lực lớn như vậy có thể bắt bất ổn một con cá. Nhâm Tiểu Túc cầm cá cầm ở trong tay thở dài nói. Dưới nước là chúng ta nhìn không thấy thế giới, cũng không biết phát sinh ra cái gì biến hóa, dù sao còn là tận lực khác rơi vào loại này trong sông, ai biết phía dưới cất giấu cái gì nha. Bất quá này cũng chưa hẳn là chuyện gì xấu, tai biến về sau nhân loại một mực không có một lần nữa xây dựng lên tương đối đại quy mô vớt nghiệp, loài cá đi qua lâu như vậy phồn diễn sinh tức chỉ là một mảnh trong sông cá chỉ sợ cũng đầy đủ nuôi sống một cái hàng rào người. Nhâm Tiểu Túc hiện giờ quá sinh mãnh sức chiến đấu, dễ dàng làm cho người ta không để ý đến một việc hắn còn là hoang dã sinh tồn phương diện đại sư. Lúc này, Trương Tiểu Mãn một cô lỗ bò lên. Các ngươi nhìn xa xa vậy có phải hay không bên cạnh bờ A Thủy Lưu đang phụ giúp chúng ta hướng bên cạnh bờ đi. Bởi vì cái gọi là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, bọn họ đúng là vẫn còn bị Thủy Lưu đẩy hướng tông thì. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.